Kiếm đạo độc thần, chương 3040. Kỳ ngộ hạ, góc truyện audio.com. Đi thôi, Sở Mộ Ý bảo đối phương tiến vào, hắn cũng đi theo sau. Vừa mới tiến vào vòng xoáy như cánh cửa, Sở Mộ lập tức cảm giác được hơi nước nồng đậm chấn động, đó là bởi vì thủy chi lực tương đối nồng đậm. Bất quá nơi này không phải là ở dưới nước mà có hoàn cảnh giống như ở trên bờ vậy. Có vô số cung điện san sát nhau, so với Lạc Thủy Chân Cung còn lớn hơn rất nhiều ẩn, nhưng mà tuyệt đại đa số đã sụp đổ, biến thành một mảnh phế tích. Toàn bộ cung điện cũng chỉ có một tòa là giữ được sự nguyên vẹn, nhìn qua không có bất kỳ chỗ nào bị phá hỏng. Ta từng tiến vào qua một lần, cũng từng tìm kiếm qua. Ta xác định có lẽ bảo vật đều ở trong tòa đại điện kia. Lạc Chân Ngưng nói, bất quá muốn đi vào trong đại điện phải đánh bại thủ vệ, có hai thủ vệ, mỗi một người đều có thực lực tuyệt thế cường giả nhất luyện. Một chọi một ta không sợ, nhưng mà không có cách nào đối phó với hai người. Lúc nói xong hai người đã đi tới bên ngoài tòa đại điện còn nguyên vẹn này, quả nhiên thấy bên ngoài cửa cung điện có hai hộ vệ đang đứng, nhìn qua giống như là pho tượng vậy. Hai người Sở Mộ tới gần, hai pho tượng run lên, trên người dường như có thứ gì rơi xuống, quay đầu lại, hai mắt sáng tập trung vào trên người Sở Mộ và Lạc Chân Ngưng. Cảm giác lạnh lẽo từ trong cơ thể hai người Sở Mộ hiện lên. Không chút do dự, Sở Mộ lập tức lùi về phía sau. Cùng lúc đó một cái gai băng từ dưới chân xuất hiện rồi phóng lên trời, giống như là lợi kiếm vậy. Hàn ý lạnh thấu xương xâm nhập toàn thân Sở Mộ, khiến cho hắn không tự chủ được mà run lên. Đối với Thủy Thần Cung, Sở Mộ không hiểu nhiều lắm, bởi vì tin tức từ trong miệng Lạc Chân Ngưng cũng không có nhiều. Bất tê quốc, Sở Mộ cũng nhìn ra được hai hộ vệ kia cũng không phải là người chính thức mà là khôi lỗi. Một loại khôi lỗi rất là đặc thù, về phần đặc thù thế nào, Sở Mộ còn chưa xác định được. Sở Mộ né tránh, vừa mới đứng vững thì trước mắt đã có một đám quang mang màu trắng khiến cho hư không đóng băng, lan tràn tới chỗ Sở Mộ. Cỗ hàn ý này dường như muốn đóng băng cả thiên địa vậy. Đối phương xuất kiếm, kiếm như là băng. Đấu kiếm là chuyện từ trước tới nay Sở Mộ không sợ. Ngân quang linh kiếm và vĩnh hằng linh kiếm trong tay, song kiếm của Sở Mộ giao nhau, dẫn dắt tạo thành từng tầng lực trường hình tròn chấn động, lan tràn ra. Thân thể lại khẽ động xuất hiện bên cạnh thủ vệ kiếm như lưu tinh phá nguyệt đánh ra. Một bên khác Lạc Chân Ngưng cũng đã chiến đấu với thủ vệ kia. Chỉ mới ra tay Sở Mộ đã xác định thực lực của thủ vệ này quả thực đạt tới cấp độ nhất luyện. Không phải là mới vào, cũng không phải là đỉnh phong, xem như ở giữa nhất luyện cấp độ bình thường. Thế nhưng cho dù như vậy cũng rất mạnh mẽ, song kiếm của Sở Mộ chém cắt bắn thẳng tới thân thể thủ vệ này. Thanh âm kim loại va chạm vang lên, song kiếm sắc bén chỉ lưu lại hai dấu vết nhàn nhạt cũng không thể phá vỡ phòng ngự của khôi lỗi. Mặc dù Sở Mộ không có sử dụng kiếm thức nhưng mà uy lực của song kiếm vẫn rất mạnh. Chỉ là vẫn như cũ, không có cách nào phá được phòng ngự của đối phương. Điều này nói rõ thân thể của thủ vệ khôi lỗi vô cùng cứng rắn, lực phòng ngự kinh người. Thân thể vô cùng linh hoạt, quỷ long mê tung bộ và quỷ long vô ảnh thân kết hợp lẫn nhau khiến cho Sở Mộ tiến thoái tự nhiên, có thể. Góc truyện audio.com, đơn giản tránh né công kích của thủ vệ, hơn nữa còn tìm được cơ hội xuất kiếm, phản kích. Sau khi thử mấy ẩn, Sở Mộ có thể xác định thủ vệ này chắc chắn là khôi lỗi, chỉ có điều cũng có trí tuệ không kém, có chút giống như thiên lỗi, nhưng lại có chỗ khác. Thiên lỗi có thể tự mình tu luyện, nhưng mà loại thủ vệ này sau khi bị chế tạo ra thực lực cũng chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi. Có thể tạo ra được khôi lỗi cấp độ tuyệt thế cường giả cũng có thể thấy được năm đó thần thủy cung cường đại, huy hoàng như thế nào. Sở Mộ và thủ vệ này thực lực ngang nhau, chỉ là một mặt hắn chiến đấu, một mặt âm thầm quan sát tình huống chiến đấu giữa Lạc Chân Ngưng và thủ vệ còn lại. Thủy thuật của Lạc Chân Ngưng vô cùng tinh thông, nắm giữ tinh túy, hạ bút thành văn. Trên người nàng có một loại chấn động giống như là nước, Sở Mộ phỏng đoán, có lẽ là chấn động từ tiên thiên thủy linh kia. Dưới chấn động của tiên thiên thủy linh, độ uy hiếp từ thủy thuật của Lạc Chân Ngưng tăng thêm một bậc dần dần áp chế thủ vệ. Bất quá muốn đánh bại thủ vệ kia cũng không phải là chuyện đơn giản gì. Lại quan sát một lát, xác định không có gì bỏ sót chờ, Sở Mộ nhanh chóng lùi về phía sau thi triển phá lỗi chi quang. Phá lỗi chi quang đánh trúng thân thể thủ vệ, lập tức suy yếu ba thành thực lực của nó, lực phòng ngự cũng suy yếu đi ba thành. Nhưng mà Sở Mộ có thể cảm giác được trong cơ thể thủ vệ dường như có một cỗ lực lượng đang trùng kích phá lỗi chi quang, dường như không cần bao lâu là có thể bài trừ ảnh hưởng từ phá lỗi chi quang. Xuyên vân, chảm đạo, song kiếm xuất kiếm thức mạnh mẽ trực tiếp đánh trúng thủ vệ đã bị suy yếu sau khi trúng phá lỗi chi quang. Cùng một thực lực sau khi bị suy yếu đi ba thành, thực lực của thủ vệ này thậm chí còn rơi khỏi cấp độ tuyệt thế cường giả nhất luyện. Thực lực như vậy căn bản không ngăn được song kiếm của Sở Mộ. Xuyên thủng, bí chém đứt, đầu thủ vệ bị xuyên qua, thân thể bị chém đứt. Sau khi song kiếm chém nát, trực tiếp giết chết thủ vệ, kiếm của Sở Mộ nhảy lên, trực tiếp lấy ra hạch tâm của khôi lỗi. Liếc mắt nhìn một cái rồi thu vào trong giới chỉ không gian, để mang về chân kiếm tông. Có cần hỗ trợ hay không? Nhìn về phía Lạc Chân Ngưng, Sở Mộ hỏi. Được, Lạc Chân Ngưng không có ý từ chối, trực tiếp trả lời. Có Lạc Chân Ngưng kiềm chế, Sở Mộ không cần thi triển tâm kiếm như một kiếm giơ lên, trên không thần thủy bí cảnh lập tức biến ảo, gió bắt đầu thổi, mây di chuyển, lôi quang lập lòe, giống như trời xanh tức giận. Thiên uy kiếm thức dưới ba loại chân ý không thể nghi ngờ là kiếm thức mạnh nhất trong các loại kiếm thức mà Sở Mộ tự nghĩ ra. Thủ vệ không thể né tránh thiên uy kiếm thức chém xuống, giống như là trời xanh phẫn nộ, trời xanh trừng phạt, làm cho Lạc Chân Ngưng biến sắc. Một kiếm này không phải nhằm vào nàng, nhưng mà loại uy thế mạnh mẽ này cũng khiến cho nàng giật mình không thôi. Cách chương.